Thần ma hệ thống, chương 1047, giết chết Tây Đa Lưu Tư, góc truyện audio.com, thú biến dị, một đám dã thú đê tiện cũng dám gây chiến với ta ư, thật quá ngu xuẩn mà. Tây Đa Lưu Tư nhìn đàn thú biến dị đông đảo đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng cười, cơ thể di chuyển, xông vào biển rắn kia. Tây Đa Lưu Tư vừa nhảy vào trong biển rắn thì roi xương trong tay giống như một con độc long trở mình. Đám quái xà khổng lồ ấy chỉ cần bị một roi của hắn đánh trúng thì chỉ có một kết cục là tan xương nát thịt. Trong cảnh máu tươi văng tung tóe, Tây Đa Lưu Tư giống như một con ác ma gieo rắc cái chết đã tỉnh giấc và từ địa ngục bò lên vậy. Hoa Đô cũng ở một bên chém giết một con quái xà biến dị. Hắn là một thần chiến sĩ cấp 4, muốn giết nhanh diệt gọn đám quái xà này không được thoải mái dễ dàng như Tây Đa Lưu Tư được. Bất quá cũng không phải quá khó khăn. Chỉ cần khi hắn vừa tiếp cận một con quái xà, ngưng tụ một lưỡi đao không khí khổng lồ đủ để chém đứt đầu con quái vật xuống là được. Ngay lúc Tây Đa Lưu Tư giết đống quái xà, thì một con quái vật đầu rắn thân người đột nhiên từ trong đàn rắn vọt ra xông đến. Cơ hồ trong khoảng khắc đó, hai con quái vật đầu rắn thân người nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Hoa Đô. Hoa Đô vừa mới chém giết một con quái xà khổng lồ, tinh thần vừa thả lỏng một chút thì trong chớp mắt một con quái vật đầu rắn thân người đột nhiên mở to miệng muốn nuốt chửng hắn. Hoa Đô muốn lùi lại một khoảng xa, nhưng vẫn chậm một bước, hai tay hắn bị con quái vật đầu rắn thân người cắn giữ lại. Mặt khác một con quái vật đầu rắn thân người khác lại mở ra cái mồm to đỏ như máu răng rắc cắn mạnh một ngụm lên người Hoa Đô, ngay lập tức thì đã cắt đứt thân thể Hoa Đô thành hai, nuốt một nửa vào bụng. Ngay trong chớp mắt Hoa Đô bị đám quái vật đầu rắn thân người này giết chết, tám con quái vật đầu rắn thân người đều đánh về phía Tây Đa Lưu Tư. Cấp 4 đỉnh cao, đám hạ lưu các ngươi lại có được sức chiến đấu cấp 4 đỉnh cao ư? Tây Đa Lưu Tư nhìn những con quái vật đang đánh về phía hắn, roi xương trong tay giống như độc long đánh bay tám con quái vật đầu rắn thân người kia, nhưng trong mắt lại xẹt qua vẻ ngưng trọng. Chỉ là một con quái vật cấp 4 ở đỉnh cao thì Tây Đa Lưu Tư hắn tùy tiện cũng có thể giết chết. Có 2 đến 8, hắn tiêu diệt cũng không quá khó khăn. Nhưng số lượng nếu vượt qua 10 con thì hắn cũng không có hoàn toàn tự tin có thể giết chết đối phương. Nếu số lượng vượt qua 20 con, vậy thì Tây Đa Lưu Tư chỉ có thể tạm thời lùi lại thôi. Hạ lưu, chính những thực nhân quỷ các ngươi mới là thứ hạ lưu đấy. Xà tộc chúng ta sau này sẽ trở thành người nắm quyền thế giới này. Thực nhân quỷ đằng kia, xà tộc chúng ta bây giờ đúng là lúc thiếu người dùng, nếu ngươi đầu hàng chúng ta, hiệu lực cho chúng ta có thể cho ngươi một đường sống, nếu không, hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết thôi. Bên trong biển rắn kia bỗng truyền đến một giọng nói lạnh như băng, vô số quái xà tách ra hai bên, nhường ra một con đường để đi. Ở sâu trong biển rắn kia từng con quái vật đầu rắn thân người cung kính cúi đầu đứng hai bên, ngồi ở phía trên đầu một con rắn khổng lồ màu hoàng kim là một nam một nữ có hình dạng giống như con người bình thường, nhưng lại có một cái đuôi rắn thật dài, thân thể được phủ một tầng lân giáp màu bạc. Một nam một nữ xà tộc kia, nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp, chỉ là bọn họ đều có một đôi mắt màu. Góc truyện audio.com, vàng có vệt đen bên trong khiến người ta không rét mà run. Người lên tiếng chính là ả người rắn có tướng mạo xinh đẹp. Tây Đa Lưu Tư nhìn một nam một nữ xà tộc hừ lạnh một tiếng. Cuồng vọng, chỉ là hai con rắn nhỏ cấp 5 thôi mà cũng mơ tưởng trở thành chủ nhân thế giới ư. Lần này thánh tộc chúng ta cũng không dùng hết toàn lực. Nếu thánh tộc chúng ta hoàn toàn dùng hết thực lực của mình thì tiêu diệt một bộ tộc nho nhỏ của các ngươi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Ta khuyên các ngươi giờ ngay lập tức đầu hàng, xin lỗi ta, chuyện hôm nay, chỉ cần các ngươi dâng lên 20 tinh hạch cấp 4, thánh tộc chúng ta có thể không so đo, nếu không một tháng sau chính là ngày diệt tộc các ngươi đấy. Trong thế giới này, thánh tộc quả thật là ngồi ở vị trí bá chủ thống trị, không có thế lực nào có thể chống lại họ. Chính điều này đã nuôi dưỡng nên tính tình kiêu ngạo ương ngạnh của Tây Đa Lưu Tư. Tây Đa Lưu Tư thừa nhận mình không phải đối thủ của hai người xà tộc khi liên thủ với nhau, nhưng với tiềm lực chiến đấu khổng lồ của thánh tộc thì vẫn đủ thực lực tiêu diệt đám xà tộc này. Ả người rắn có tướng mạo xinh đẹp lạnh lùng chỉ Tây Đa Lưu Tư, nói. Tốt, ta muốn thấy ngươi làm thế nào để giết xà tộc của chúng ta. Mạn Cốc Đức Lạp giết hắn, gã người rắn có tướng mạo anh tuấn kia đột nhiên biến mất thân hình như ma quỷ đánh về phía Tây Đa Lưu Tư. Hừ, muốn giết ta tiến hóa thêm 1000 năm nữa rồi nói. Thứ hạ lưu đê tiện, Tây Đa Lưu Tư lạnh lùng cười, dưới chân mang theo tiếng nổ siêu thanh bỏ chạy ra thật xa. Tây Đa Lưu Tư liếc mắt một cái thì đã nhìn ra chênh lệch thực lực giữa hai bên rồi, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngây ngồi đứng mãi ở một chỗ chờ chết, hắn chỉ cần sống rời khỏi chỗ này thì đã đủ rồi. Tuy rằng lần công kích căn cứ quân phản kháng khiến hắn tổn thất thảm trọng, nhưng chỉ cần trở lại Thánh Thành, với thân phận thần chiến sĩ cấp 5 của bản thân, chỉ cần giải thích vài câu thì sẽ không có chuyện gì nữa rồi. À, người rắn có tướng mạo xinh đẹp ngồi trên vương tọa kia nở một cười lạnh lùng. Muốn chạy trốn, không đơn giản như vậy, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Nếu ta muốn chạy trốn thì ngoại trừ cường giả cấp 6 ra, không ai có thể ngăn được ta đâu. Tây Đa Lưu Tư dùng tốc độ 2 mắc mã lực khủng bố chạy về phương xa, nhanh đến nỗi cơ hồ không ai đủ sức để ngăn cản hắn. Cho dù là Mạn Cốc Đức Lạp cũng đồng dạng là thần chiến sĩ cấp 5 cũng không có cách nào đuổi kịp tốc độ của hắn. Đột nhiên, trong một ngõ ngách một bóng dáng khiêu gợi phóng lên cao, ngay trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tây Đa Lưu Tư, vung một chưởng đánh về phía Tây Đa Lưu Tư. Tốc độ lúc này của Tây Đa Lưu Tư đã tăng lên đến cực hạn của bản thân, căn bản không thể tránh né được. Hắn chỉ có thể tung ra một quyền mang theo tiếng nổ siêu thanh đón đỡ một chưởng kia. Lực lượng khủng bố lập tức bùng nổ trong chớp mắt giống như một tiếng nổ vang mạnh vang lên vậy. Dưới ảnh hưởng của lực lượng khủng bố kia, Tây Đa Lưu Tư đã bị đánh bay ra xa mấy chục mét, khí huyết trong người rối loạn, trong lòng thì tràn ngập kinh hãi. Ở trong thánh tộc có hai hình thức tiến hóa, một loại là tiến hóa dị năng thần kỳ, giống như Đoan Mộc Thắng, Bì Anna chính là tiến hóa theo hình thức này. Cách chương.